đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1428, chương 1428, đề nữ thủ đoạn. 1, 2, Lục Châu nhíu mày, cái này quán hung người da dày thịt béo là có tiếng. Ban đầu ở Trấn Thọ Khư thời điểm, đã lĩnh giáo qua, nhưng mà trước khác nay khác, hiện tại Lục Châu đã là 20 mệnh cách đại chân nhân. Thực lực mức độ lớn đề thăng, quán hung người vẫn là cái kia quán hung người, giết hắn như giết chó. Không nghĩ tới cái này đại tế tự lại ương ngạnh như vậy. Đối phương cũng hẳn là đến gần đại chân nhân thực lực. Đề nữ tăng có chút nóng này thúc giục nói. Ngươi vì sao không cầu ta? Lão phu vì sao muốn cầu ngươi? Ngươi không giết được hắn. Làm sao ngươi biết lão phu không giết được hắn? Lục Châu hỏi lại. Cái này, chấm ngoặc kép, đề nữ tăng đánh giá Lục Châu. Nói ra, ngươi khả năng phải ngã nấm mốc. Chỉ giáo cho, ngươi so hắn thực lực cao. Có thể là hắn chuẩn bị càng đầy đủ. Ngươi lại nhìn, chấm ngoặc kép, đề nữ tăng chỉ hướng quyền trượng vị trí. Kia quyền trượng quấn quanh huyết tuyến. Biến đến có thể thấy rõ ràng. Bốn phía quán hung người thi thể bên trên. Đều xuất hiện tiên huyết. Cái này là huyết vu phong ấn đại trận. Phàm là tại đại trận bên trong chết đi quán hung người. Vẫn y như cũ hội nhận đại tế tự điều khiển. Cái này là lệnh Lục Châu cực kỳ chán ghét vu thuật. Năm đó ở Ma Thiên Các thời điểm, liền từng lãnh giáo qua vu thuật. Quay đầu lại nhìn, khi đó vu thuật cùng hiện tại so sánh. Giống như tiểu vu gặp đại vu. Đến không kịp, đáng tiếc, thật vất vả nhìn thấy một cái thuận mắt nhân loại. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, đề nữ tăng lầm bầm lặp lại lấy đáng tiếc ba cái chữ. Trở về Bạch Hạc sau lưng chính giữa. Ngồi xuống, vỗ nhẹ nhẹ hạ, Bạch Hạc gọi một tiếng, hướng lấy viễn không lao đi, tại rất xa xôi không trung bên trong quan sát, oanh, kia đại tế tự nâng lấy phiền lung ấn bay ra, trên người hắn đứng đầy hồng sắc tiên huyết, liền liên trưởng bào cũng là như thế, hắn ra sức đem phiền lung ấn ném ra ngoài, Lục Châu nhìn đến kinh ngạc, cái này đại tế tự như này thần lực, ngoan cường như vậy. Đại tế tự lòng bàn tay vừa nhấc, tiên huyết hóa thành hồ điệp, bay nhào bốn phương tám hướng. Trước kia đốt cháy khu vực, đều bị huyết sắc hồ điệp chiếm hết. Sau đó, những kia đã ngã xuống đất quán hung người, giống là bị phục sinh như vậy. Từng cái bò lên, ánh mắt của bọn hắn biến đến chỗ trống không thần. Hắn nhóm tứ chi động tác biến đến cứng ngắc cơ giới. Quyền trượng huyết tuyến, giống là thiên la địa võng. Đem những kia nguyên bản đã ngã xuống quán hung thi thể lần nữa cấu kết. Huyết tuyến vạch qua nhàn nhạt huỳnh quang. Dùng quyền trượng làm trung tâm. Thuận lấy huyết tuyến. Vạch qua quang hoa. Những kia quán hung người. Có chi giác. Có ánh mắt cừu hận. Có nghĩ muốn vỡ nát hết thảy chiến đấu dục vọng. Đại tế tự ha ha cười nói. Ta nói qua. Ngươi giết không ta. Ngươi đắc ý quá sớm. Lục Châu liên tục ném ra thời chi xa lậu. Lại ném ra một chương động tất tạp, thời chi xa lậu bên trong lam sắc hạt cát, cấp tốc vạch qua mặt khác một bên, có thể khống chế thời gian phi thường có hạn, lam sắc hạt cát giống là khe suối một dạng lưu động thời điểm. Hết thảy tất cả đều dừng lại, di độc, đế nữ tăng, ý vị này đế nữ tăng lĩnh ngộ càng cao đạo lực lượng, hoặc là càng thêm tinh thông thời gian loại quy tắc, thời chi xa lậu, đế nữ tăng từ trên bầu trời. Ma thần đồ vật, đề nữ tăng đối Lục Châu càng thêm hiếu kỳ. Nàng lật qua lật lại quan sát Lục Châu bộ dáng. Ý đồ từ trên người hắn nhìn đến càng nhiều tin tức hơn cùng bí mật. Đáng tiếc, ta chưa thấy qua ma thần. Nàng tiếp tục xem đùa giỡn. Vốn là dù là thiên băng địa liệt, trời đất sụp đổ thái độ, cũng sẽ không nhúng tay trước mặt sự tình. Bất động thời gian kết thúc, Lục Châu đã đến đại tế tự trước mặt. Tại động tất tạp hiệu quả phía dưới, hắn nhìn đến đại tế tự nhược điểm, đồng thời cũng ngây ra một lúc hồng sắc nhược điểm khắp toàn thân. Lít nha lít nhít, nhưng mà rất nhanh lóe lên liền biến mất. Lục Châu rất nhanh minh bạch nguyên do, không phải là bởi vì toàn thân đều là nhược điểm, mà là hắn nhược điểm đang khắp nơi du tẩu. Tốc độ đạt đến nhất định độ, liền lộ ra toàn thân đều là. Cứ việc tốc độ lưu động rất nhanh, Lục Châu dứt khoát tiền trạch xuất kiếm. Cái này là Ngu Thượng Nhung bản thân nhìn thấy qua từ trước tới nay nhanh nhất kiếm đạo. Từng là bái sư học nghệ thời điểm, Ngu Thượng Nhung tuổi còn nhỏ, kia thời điểm hắn liền hỏi qua vấn đề này sư phụ. Trên đời nhanh nhất kiếm đạo là cái gì? Sư phụ đáp, giết người kiếm. Cái này là một phi thường qua loa đáp án. Một đoạn thời gian tương đối dài, Ngu Thượng Nhung đều là như vậy thái độ. Thẳng đến hắn thành vì Kim Liên kiếm ma, kia lệnh người nghe tin đã sợ mất mật kiếm ma, mới hiểu được nhanh nhất kiếm hàm nghĩa. Trên đời không có nhanh nhất kiếm, chỉ cần so đối thủ nhanh, đã đủ. Hắn cùng sư phụ đồng dạng, đều đứng tại kiếm đạo chỗ cao, quan sát thế nhân. Hắn rất khó dùng ngôn ngữ nói cho người khác biết kiếm đạo chân lý, giống như trước kia sư phụ qua loa thức hồi đáp. Ngu Thượng Nhung ngừng thở, tận khả năng bắt giữ đến sư phụ nhất cử nhất động. Đáng tiếc là, Lục Châu xuất kiếm, cái duy trì liên tục 3 cái điểm hô hấp, liền kết thúc, hắn cái gì cũng không thấy, chỉ có thể cảm nhận được không khí rung động hạ, vị danh kiếm liền biến mất. Những người khác càng khó dùng bắt giữ đến Lục Châu tốc độ, đều chỉ trong nháy mắt dùng tận, nắm giữ chân nhân tu vi đại tế tự, lại nhìn đến giống như một hồi cuồng phong. Kiếm chiêu từ khác nhau phương vị đồng thời đâm tới, liền giống là có ngàn vạn cánh tay cầm kiếm huy kiếm. Màn này cái duy trì liên tục một giây lát ở giữa, hắn liền cảm giác được thân thể giống là bị xuyên thủng như vậy. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, giống như liền kết thúc. Đại tế tự cúi đầu xuống, khó có thể tin nhìn lướt qua thân bên trên bị đâm ra đến huyết động. Mỗi một kiếm đều vừa đến tốt chỗ, đứng giữa. Không nhiều không ít, vừa vạn, cái này, chấm ngoặc kép, đại tế tự ngẩng đầu, nhìn thẳng Lục Châu, thân thể bắt đầu run rẩy, tiên huyết thuận lấy huyết động rơi xuống. Ngươi vì sao, tại sao lại muốn tới gà gáy? Lão phu tới đây, còn cần phải báo cho ngươi. Quả thực ngu không ai bằng, đại tế tự yết hầu bên trong gạt ra một cái A chữ. Nói ra, ngươi, thời chi xa lậu, vì sao sẽ tại ngươi, tay bên trong, hắn nhìn thoáng qua rớt xuống đất thời chi xa lậu, có chút không quá lý giải, Lục Châu không có trả lời, vấn đề này cùng phía trên một dạng ngu xuẩn, nếu là hồi đáp, đều hội kéo thấp chính mình trí thông minh, đại tế tự không ngừng thở ra khí thể, sau đó ha ha cười ra tiếng, hắn liền này nhìn chằm chằm Lục Châu, lặp lại. Ngươi không giết chết được ta. Ngươi không giết chết được ta. Chấm ngoặc kép. Lục Châu nhìn đến một màn quỷ dị. Đại tế tự thân bên trên tiên huyết ngược dòng, ngăn chặn những vết thương kia. Lục Châu nghi hoặc khó hiểu. Thời chi xa lậu trong thời gian ngắn không pháp tiếp tục sử dụng. Như là cái này dạng vẫn không giết được hắn, phía sau hội biến đến càng thêm gian nan. Tại như này cường thế kiếm chiêu, hoàn toàn đánh trúng hắn nhược điểm tình huống dưới, thế mà còn có thể ngoan cường mà sống lấy. Cái này hoàn toàn ra khỏi Lục Châu dự đoán bên ngoài. Không trung bên trong, đứng tại Bạch Hạc trên lưng, quan sát tất cả những thứ này giao cơ, cũng chính là đế nữ tang, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, thật rất lâu không thấy ngươi cái này dạng nhân loại mạnh mẽ. Đã ngươi không nguyện ý cầu ta, kia ngươi liền chạy đi, trốn đến xa xa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu im lặng, đế nữ tăng chỉ phía xa lấy góc bên trong phương hướng, hai mắt như nước. Đại tế tự lắc đầu nói ra, đế nữ các hạ, ngươi đánh giá thấp ta, đánh giá cao hắn. Huyết Vu đại trận cuối cùng bí quyết cũng không tại trên người của ta, mà lại tại thiên địa ở giữa. Thiên địa bất diệt, ta thì vĩnh sinh. Vừa nhắc tới vĩnh sinh hai chữ, đế nữ tăng liền có chút phiền chán. Nàng không yêu thích nhìn đến gà gáy thiên khải chỗ có cái thứ hai vĩnh sinh người, hoặc là giống loài, có thể là thiên địa cũng hội diệt. Đế nữ tăng nói lời kinh người, ngoặc kép chấm hỏi. Đại tế tự tiếu dung ngưng kết, sau đó tiêu thất, lắc đầu nói, đế nữ các hạ, ngài cần gì mở miệng làm ta sợ. Ngài là Xích đế nữ nhi, ngài muốn tuân thủ thần quyết định quy củ, không được tùy ý nhúng tay ngoại giới sự. Ngài đã quấy nhiễu đến chiến cuộc. Phía trước hắn còn có thể không để ý. Dù là đế nữ tăng nói lại nhiều, chỉ cần nàng không nhúng tay vào, tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng bây giờ, đại tế tự phát hiện cái này xấu xí ruột đặc dị nhân. Thực lực mạnh, đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Đế nữ tăng lời nói cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến thế cục biến hóa. Đế nữ tăng cười nhẹ nhàng nói. Ngươi là tại khiêu khích ta sao? Đại tế tự cảm thấy đế nữ tăng lời nói bên trong uy nghiêm. Lúc này buông xuống tư thái. Nói ra, không dám, nhàm chán sinh linh. Đế nữ tăng chậm ung dung nói. Ngươi đã mạo phạm ta. Cái gọi là thần, bất quá là lớn tuổi một chút quái vật. Hôm nay bất luận kết quả thế nào dạng. Ngươi, đem vĩnh viễn chôn ở gà gáy thiên khải chi trụ trong lòng đất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại tế tự ngẩng đầu. Một cỗ cảm giác mát đánh lên trong lòng. Hắn nhìn về phía kia dán chặt lấy mê vụ phía dưới đế nữ tang. Nhìn đến hai mắt của nàng bên trong, như một đầm nước đọng. Không có tình cảm, không có gợn sóng. Hắn nhìn đến mê vụ bên trong có quái vật khổng lồ lướt qua. Lại tại gặp phải đế nữ tang thời điểm. Tiễn trạch vòng qua, Lục Châu quay đầu lại. Không nhọc ngươi nhúng tay. Đế nữ tăng trầm mặc không nói. Lục Châu động, cảm thụ được thiên địa ở giữa nguyên khí. Cùng với phía dưới không ngừng phục sinh quán hung người. Hạ lệnh, Lục Ngô, dẫn bọn hắn rời xa. Lục Ngô cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình. Nắm giữ hoàng giả khí tức Lục Ngô. Lông dựng đứng lên, hắn quay người nhất chuyển. Đem Đoan Mộc Sinh đỉnh tại đầu bộ. Móng trước trà đạp. Oanh đất rung núi chuyển, ma thiên các tất cả mọi người đánh giá thấp Lục Ngô lực lượng. Hắn cái này một đạp, trừ Vu Chính Hải, Ngô Thượng Nhung cùng Tần Nại Hà ngoài ý muốn tất cả mọi người bị cái này cỗ lực lượng gảy đến giữa. Không chung, Lục Ngô đều là phun ra một đoàn bạch vụ, kia bạch vụ hình thành cuồng phong, đem đám người thổi ra ngoài. Vu Chính Hải cùng Ngô Thượng Nhung, Tần Nại Hà cấp tốc lướt về phía đám người. Lục Ngô nói ra, thiếu chủ, ta không sao. Đoan Mộc Sinh nói, trước tránh một lần. Lục Ngô quay đầu nhìn thoáng qua, đạp đất nhảy vào không trung, thấy mọi người rời đi. Lục Châu một bàn tay rơi xuống, Chấn Thọ Thung cấp tốc xoay tròn, mặt đất không ngừng rung động, vạn vật sinh cơ có thể cố giữ vững tục bạo phát. Đại tế tự cảm thấy chỗ vi diệu, nói, ngươi lại nắm giữ Chấn Thọ Thung. Lão phu giống như minh bạch. Lục Châu rơi xuống. Ngươi minh bạch cái gì? Như là để cho ngươi được Chấn Thọ Thung, còn muốn đối phó cái này Huyết Vu phong ấn đại trận, liền hội khó càng thêm khó. Lục Châu nói ra. Đại tế tự trừng mắt nói, biết rõ thì sao? Ngươi vẫn là giết không ta. Lục Châu lại lần nữa rơi trưởng. Chấn Thọ Thung mở rộng gấp trăm lần, lưu chuyển tốc độ cấp tốc tiến vào 5000 lần. Lục Châu cảm thấy được Chấn Thọ Thung biến hóa, linh tính tựa hồ tăng cường. Đại tế tự kết động trưởng ấn, những kia huyết sắc hồ điệp gia tốc lưu truyền, quán hung người hướng lấy Lục Châu nhào tới. Lục Châu mũi chân nhẹ điểm, oanh, Chấn Thọ Thung phá đất mà lên, đường kính đạt 100 mét kim sắc trụ tử, chói mắt, xoay tròn thăng không. Đế nữ tăng hiện trạng, lại nói, thật đúng là Chấn Thọ Thung đâu. Phía trước không có đặc biệt chú ý kiện vật phẩm này. Hư, hằng, hợp, chấm ngoặc kép, đế nữ tăng hơi đếm một lần. Tự nhủ, không đơn giản nhân loại. Thái hư không người đến tiếp hắn sao? Nga, mất cân bằng, chấm ngoặc kép. Lục Châu không có nhìn những kia quán hung người. Tiễn trạch trực tiếp phóng thích thứ hai mệnh quan năng lực. Thủy liên phong bạo, đóa đóa thủy liên vừa vặn cùng hỏa liên tương phản. Xung khắc như nước với lửa, lại làm cho địch nhân cảm thấy cực hạn hàn ý, lạnh nóng thay thế mang đến tổn thương càng thêm rõ ràng. Những kia nhào lên quán hung người, toàn bộ bị hàn ý băng trụ, từng cái nứt ra, tản mát dưới đất. Đại tế tự bay ngang tới, toàn thân vây quanh huyết sắc hồ điệp, tay bên trong nắm một thanh tiên huyết ngưng tụ huyết đao. Nói, chết đi cho ta. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua, nhấc trưởng nghênh đón, huyết đao ngăn lại trưởng ấn. Từ kia huyết đao phi thường đặc thù, lại đâm rách một chút trưởng ấn. Đại tế tự cười ha ha lên, phảng phất nhìn đến hy vọng. Nhưng mà Lục Châu giây lát ở giữa đem hy vọng biến thành tuyệt vọng, lòng bàn tay bám vào thiên tướng lực lượng, thiên tướng lực lượng hướng về phía trước một đầy. Đại tế tự huyết đao đứt ra, bay ngang ra ngoài, Lục Châu chân đạp chấn thọ thung bay tới đằng trước, bay đến đại tế tự phía trên, xuống phía dưới đè ép. Oanh, chấn thọ thung áp trụ đại tế tự lồng ngực, đem hắn hung hăng đánh rơi trên mặt đất. Nhập vào mặt đất mấy mét, lão phu rất kỳ quái, từ đầu đến cuối, ngươi chưa từng đến gần lão phu bên cạnh nửa phần, không bị thương lão phu một chút, thậm chí liền bức lão phu xuất toàn lực bản sự đều không có. Thế nào đến tự tin kêu gào? Phốc, đại tế tự hướng bên trên phun ra tiên huyết. Lục Châu nói đúng cực, nói đến đại tế tự đau đớn, cả cái chiến cuộc, đại tế tự đều không có thương đến đối phương. Nhân gia vận y như cụ áo mũ chỉnh tề, không nhuốm bụi trần, phong khinh vân đạm, thậm chí còn có rất lớn dư lực. Trái lại chính mình, đã chật vật không chịu nổi, thủng trăm ngàn lỗ, Lục Châu chân đạp chấn thọ thung, lưu chuyển tốc độ đề thăng đến vạn lần. Oanh, chấn thọ thung cả cái không có xuống mặt đất, cũng đem đại tế tự đạp xuống. Hắn cảm thấy tất cả sinh cơ đều tại hội tụ. Chấn thọ thung kim sắc quang hoa, kích thích hắn thần kinh, linh tính tiến một bước kích phát, lưu chuyển tốc độ lại thêm vạn lần. Lục Châu cảm thấy sinh cơ không ngừng mà hội tụ, toàn bộ đều bị chấn thọ thung hấp thu. Đại tế tự rốt cuộc sợ hãi, muốn tránh thoát chạy trốn, làm gì được chấn thọ thung hung hăng đè lấy hắn, không thể động đậy. Đề nữ các hạ, cứu ta, đề nữ các hạ, cứu ta. Đại tế tự điên cuồng gầm rú, Lục Châu cúi thân một trưởng vỗ tại chấn thọ thung phía trên. Bạo phát tất cả thiên tướng lực lượng, 10 vạn lần, càng gia cường có lực vòng xoáy xuất hiện. Liền liền thân vì chấn thọ thung chủ nhân Lục Châu cũng cảm giác được chính mình sinh cơ tại trôi qua. Lục Châu ổn định thân hình, đứng tại chấn thọ thung chính giữa, dưới chân mở ra khom bước, dồn khí đan điền, nín hơi ngưng thần. Quát, chấn thọ thung, chấn thọ thung sau cùng một vệt tử hắc sắc phù văn thoát ly, hóa thành cho bụi, chiếm lấy là phù văn màu vàng, chiếu sáng rạng rỡ, linh tính triệt để bị kích hoạt. Chấn thọ thung đã thừa nhận Lục Châu là nó chủ nhân chân chính. Lục Châu chỗ phương vị, lực hấp dẫn ngừng lại, cũng là vòng xoáy trung tâm nhất. Lục Châu cảm giác một lần chấn thọ thung hiệu quả, thầm nghĩ. Cuối cùng có thể dùng hoàn toàn khống chế ngươi. Bốn phía vòng xoáy lực hấp dẫn vận y như cũ là 10 vạn lần, sẽ không tổn thương đến Lục Châu. Linh tính kích hoạt về sau, hắn cảm nhận được cường hữu lực sinh cơ tụ đến. Chưa tới một khắc đồng hồ công phu, đã có vạn năm sinh cơ hội tụ thành xong, chứa đựng tiến vào chấn thọ thung bên trong. Đề nữ các hạ, cứu ta. Đại tế tự lại lần nữa gầm rú. Không trung bên trong, đề nữ tăng ánh mắt phức tạp nhìn lấy đứng phía trên chấn thọ thung Lục Châu. Nói ra, người thật là mạnh mẽ loại. Giao cơ, người uổng vì đề nữ. Xích đế như là biết rõ chuyện ngày hôm nay, nhất định hội giáng tội ngươi. Chờ xem, ha ha, người nhóm không giết chết được ta. Đại tế tự không ngừng kêu. Đề nữ nhíu mày thản nhiên nói. Tốt a. Kia ta liền không thể lưu lấy ngươi. Đề nữ mũi chân nhẹ điểm bạch hạc, như hoa tuyết bay xuống, biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp mắt xuất hiện tại Lục Châu trước người, lại không bị chấn thọ thung ảnh hưởng. Váy vàng rủ xuống, huỳnh quang lập lòe, ngôi sao đầy trời đều là ảm đạm phai mờ. Đỉnh đầu bồ công anh vật trang sức, cũng chói lọi. Đề nữ tăng yêu nhã dạo bước, xuyên qua vòng xoáy. Xuyên qua huyết vu đại trận, đến chấn thọ thung phía trên, dưới chân dập dờn vòng sáng, bốn phương tám hướng sinh cơ hội tụ tốc độ, giây lát ở giữa đề thăng không biết gấp bao nhiêu lần. Chung quanh cảnh tượng vặn vẹo, bành trướng sinh cơ, mấy vạn năm thọ mệnh cấp tốc hội tụ tiến vào chấn thọ thung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.